Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1372 hắn già thật rồi. Real Madrid cầu thủ bắt đầu có chút luống cuống. Nếu như nói, hơn nửa hiệp một, không dẫn trước, để bọn hắn phảng phất thấy được thắng lợi tại ngoắc, kia nửa chặng sau bắt đầu. Simeone lâm tràng chỉ huy, cùng Atletico Madrid dũng mãnh phản kích, không thể nghi ngờ liền cho Real Madrid cầu thủ vào đầu một cái công án. Một so với một san đều tỷ số thời điểm, bọn hắn còn bảo trì bình thản, hiện tại là một so với hai bị nghịch chuyển, tất cả mọi người rõ ràng ý thức được. Tiếp xuống tranh tài trở nên dị thường gian nan. Bởi vì sau đó cái này 40 phút tả hữu thời gian đem triệt để tiến vào Atletico Madrid am hiểu nhất tranh tài cục diện. Real Madrid nhất định phải xuất ra càng nhiều tinh lực đi đầu nhập tiến công, mà Atletico đem toàn thân tâm chuẩn bị phản kích. Cái này không thể nghi ngờ triệt để thay đổi hơn nửa hiệp ưu thế cục diện, thậm chí cũng làm cho không ít Real Madrid cầu thủ trong đầu đều sinh ra hoài nghi. Thật có thể lại công phá Atletico cầu môn sao? Dương Dương rõ ràng cảm thụ đến chung quanh các đội hữu loại tâm tình này. Hắn cảm thấy cái này rất bình thường. Cường đại tới đâu, lại thành thục đội bóng, đều sẽ có hoài nghi mình thời điểm. Mà bây giờ, đối với Real Madrid tới nói, trọng yếu nhất căn bản không phải san đều tỷ số điểm số, mà là vững vàng. Tôn Tử binh pháp thảo luận, chủ không thể bởi vì giận mà khởi binh, sẽ không thể lấy hờn mà gây nên chiến. Bây giờ Real Madrid lòng người lưu động, nếu như lúc này tùy tiện phát động tiến công, liền khẳng định là rơi vào Simeone quỷ kế trong cạm bẫy. Atletico Madrid phản kích sẽ lần lượt xé mở Real Madrid phòng tuyến. Nếu như lại bị đánh vào một cầu, vậy cái này trận đấu cũng đừng đá. Trực tiếp giơ hai tay đầu hàng được rồi. Ổn định trận cước, thận trọng từng bước, Real Madrid có thể bằng vào thực lực bản thân ưu thế tới áp chế đối thủ, sáng tạo ra cơ hội. Lại nói, hiện tại còn xa không tới liều mạng thời điểm. Đều tới, Dương Dương lớn tiếng la lên, ra hiệu chung quanh Real Madrid đồng đội đều tụ lại tới. Trên trận 10 tên cầu thủ, bao quát thủ môn Navas, nghe được tiếng la của hắn về sau, tất cả đều hướng phía hắn dựa sát vào. Mà lúc này, Atletico cầu thủ còn tại bên sân trắng trợn chúc mừng lấy bọn hắn dẫn bóng. Thời gian không nhiều, ta không nói nhiều. Đợi đến tất cả mọi người đi vào chung quanh về sau, Dương Dương la lớn, đừng đi để ý tới Atletico hiện tại nghĩ như thế nào. Cũng không cần đi để ý tới điểm số, càng không cần phải gấp. Nghe ta nói, hiện tại bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy chính là chúng ta điên cuồng tiến công. Sau đó bọn hắn sẽ lợi dụng chúng ta lo lắng tâm tính, ổn thủ phản kích. Đây là đối bọn hắn có lợi nhất cục diện, cho nên chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn ổn định. Cái gì đều không cần đi quản, cái gì đều không cần suy nghĩ, trước ổn định trận cước, đừng lo lắng, chúng ta còn có thời gian, còn có cơ hội. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Dương Dương làm đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá, tất cả mọi người trong lòng linh hồn hạch tâm. Tại đội bóng bên trong tác dụng liền hiện ra, hắn lời nói ra, tất cả mọi người cơ bản tin phục, thậm chí là phục tùng vô điều kiện. Các vị, các ngươi phải tin tưởng ta, đừng có gấp, từ từ sẽ đến, chúng ta nhất định có thể đi vào cầu. Ok, tốt, Real Madrid cầu thủ cùng kêu lên đáp lại. Lúc này, Atletico cầu thủ cũng đều dần dần trở lại sân bóng bên trong. Mà Real Madrid cầu thủ cũng tại bản phương nửa chặng triển khai trận thế. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real Madrid cũng không có như Simeone dự đoán như thế phản công, mà là để đâu vào đấy khống chế cầu quyền. Atletico Madrid muốn để Real Madrid để lên đi đánh, cho nên không hề giống trước đó như thế khai thác cao vị bước đoạt áp bách, mà là chủ động lui giữ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, Real Madrid căn bản không nghĩ tới muốn lên đi, nhìn không có chút nào sốt ruột, ung dung ở phía sau trận không lấy cầu. Rất nhanh, bóng ra truyền hơn phân nửa trận, ý đồ truyền đến Dương Dương dưới chân, nhưng không có cơ hội quay người. Dương Dương không dây dưa dài dòng, trực tiếp trở về truyền. Modric nhận banh sau lại độ về gõ, một lần nữa bày ra tổ chức. Simeone ở đây vừa nhìn đến thẳng lắc đầu, thở dài, tốt bao nhiêu cơ hội a, làm sao lại không công ra đến đâu. Nếu như lúc này Real Madrid công ra đến, Atletico sẽ chủ động co vào phòng thủ, chuyên chú vào phản kích. Mặc kệ là Carrasco hay là Griezmann, thậm chí là Janua Torres, đều là phản kích một tay hảo thủ. Trong đó Torres uy hiếp lớn nhất liền thể hiện tại phản kích thời điểm. Nhưng bây giờ, Real Madrid rõ ràng là yêu cầu ổn, thận trọng từng bước, chậm chậm thúc đẩy, thật là một cái thông minh hỗn đản. Simeone nhìn lướt qua trên sân bóng chính hướng phía đồng đội điệu bộ Dương Dương, lắc đầu nói, nếu là không có Dương Dương tại trên sân bóng đàn áp, Real Madrid là không thể nào bình tĩnh như vậy. Nhiều khi, Dương Dương tại trên sân bóng tác dụng thậm chí vượt qua huấn luyện viên trưởng. Điểm này tại Benitez thời kỳ còn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng đến Ancelotti chấp giáo trong lúc đó, vậy liền đã là lộ rõ. Cho nên Zidane mới có thể chủ động đưa ra để Dương Dương đảm nhiệm hắn thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Nói đơn giản một chút, Zidane chính là hy vọng cùng Dương Dương hợp tác, liên thủ lại, hoàn toàn khống chế lại Real Madrid, bao quát trên sân bóng. Thật giống như hiện tại, Dương Dương tác dụng liền thể hiện đến cực kỳ trọng yếu. Đều cho ta cẩn thận một chút, giữ vững tinh thần đến. Simeone đi đến bên sân, lớn tiếng hô, nhắc nhở lấy mình cầu thủ. Luận thực lực, Atletico thế nhưng là không bằng Real Madrid. Tại Real Madrid thận trọng từng bước tình huống dưới, Atletico cũng là không dám khinh thường. Phút thứ 54, Carrasco dẫn bóng xung kích Real Madrid cánh phải. Carvajal tại đường biên vượt lên trước một bước đưa bóng cho gãy xuống, cũng cấp tốc hướng phía trước truyền cho Di Maria. Argentina biên ngừng cầu sau hướng bên trong cắt, nhưng Atletico trở về thủ tốc độ rất nhanh. Thế là Di Maria đưa bóng xuyên qua cho Modric. Modric đối mặt với phe tấn công hướng ngừng cầu, quan sát một chút thế cục về sau, đưa bóng hướng bên trái của mình phía trước một nhóm, khởi động xéo xuống dẫn bóng. Suarez ở phía trước đột nhiên lui về tiếp ứng. Hai người một lần xinh đẹp 2-1 phối hợp. Modric thoát khỏi cóc dây dưa, được banh sau ra tốc hướng phía trước lội hai bước, đưa ra một cước thẳng truyền, tinh chuẩn cho đến Dương Dương dưới chân. Dương Dương đứng quay lưng về phía phe tấn công hướng ngừng cầu sau cấp tốc khởi động, dẫn bóng thẳng bước xe vít. Atletico trung vệ không chỗ ở lui về sau, Gabi cũng tải về truy. Hai người góc cạnh tương hỗ, muốn bao bọc ở Dương Dương, nhưng lại tại hai người mắt thấy liền muốn hoàn thành đối Dương Dương bao bọc lúc, dẫn banh một đường xông về phía trước. Dương Dương lại đột nhiên đưa bóng xéo xuống khẽ chụp, ngậm tâm đi nhanh, lợi dụng tự thân tốc độ, dẫn bóng từ hai người bao bọc khe hở ở trong phá vây mà ra. Cái này nhất thời máy nắm chắc đến vừa đúng, vừa vặn ngay tại Cevic cùng Gabi hai người đúng chỗ trước đó. Cái này khiến Atletico hai tên phòng thủ cầu thủ đều có chút trở tay không kịp, muốn cản đều ngăn không được, lại không dám tại vùng cấm địa tuyến đầu phạm lỗi, sợ Dương Dương trực tiếp đá phạt càng có uy hiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Dương phá vây mà ra. Nhưng vừa vặn đột phá hai tên phòng thủ cầu thủ bao bọc, Dương Dương còn chưa kịp điều chỉnh, bên cạnh liền có một thân ảnh đâm nghiêng bên trong giết ra. ngăn tại Dương Dương trước mặt, ý đồ ngăn cản hắn. Dương Dương phản ứng thần tốc, vừa nhìn thấy bóng người ra, cũng mặc kệ đối phương là ai, phản xạ có điều kiện dừng, trực tiếp một cái động tác giả, lắc lư thân thể của mình, ý đồ chụp cầu thoảng qua đối phương, kịp thời trở về thủ đúng chỗ. Trung vệ Gawain quả thật bị Dương Dương đột nhiên xuất hiện động tác giả lừa gạt, nhưng sau đó Dương Dương muốn lắc kéo động tác của hắn hơi có chút cản trở. Dính liền đến không tốt, chậm một nhịp, cho hắn cơ hội, thân cao chân dài Gawain cấp tốc ra chân, trực tiếp đưa bóng cho đâm rơi mất. Dương Dương tránh đi Gawain chân, nhưng lại đem cầu cho mất đi, cả người nhưng buồn bực bắt lấy đầu, nặng nề mà giống lên một tiếng, phát tiết nội tâm phiền muộn. Hắn già thật rồi, thân thể cơ năng đúng là tại hạ trượt. Thật giống như vừa mới động tác này, nếu như là tại một năm trước, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể lắc kéo Gawain, ngay sau đó là lên chân gõ cửa. Hắn phi thường có nắm chắc, nhưng tại vừa rồi, hắn cưỡng ép đột phá Sevic cùng Gabi bao bọc về sau. Đột nhiên đối mặt Gawain, một cái dừng, sau đó dính liền động tác liền không có đuổi theo. Nói như thế nào đây? Cái loại cảm giác này giống như là máy móc linh kiện mài mòn đến kịch liệt. Xuất hiện sai sót, tại Dương Dương thở hồng hộc, lòng tràn đầy buồn bực đi trở về lúc, toàn trường tuôn ra tiếng sấm rền vang tiếng hoan hô. Tuy nói lần này tiến công không thể hình thành sút gôn, nhưng Dương Dương cưỡng ép đột phá hai tên cầu thủ biểu diễn, vẫn là để nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá thấy hết sức hài lòng, đồng thời cũng làm cho trên sân bóng Real Madrid cầu thủ một lần nữa dấy lên đấu trí. Cũng không phải sao, chỉ cần Dương Dương còn không có từ bỏ, chỉ cần Dương Dương còn tại liều, kia Real Madrid liền nhất định còn có cơ hội, mà bọn hắn làm sao có thể xem thường từ bỏ đâu. Dương Dương lần này tiến công không thể hình thành sút gôn, nhưng Atletico cấp tốc phản kích cũng đồng dạng dừng bước tại Real Madrid vùng cấm địa tuyến đầu. Marcelo nhanh chóng đưa bóng gãy xuống về sau, đá cho Hazard, Hazard về gõ cho giữa trận Casemiro, mới truyền cho Modric. Croatia giữa trận nhanh chóng dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy. Dương Dương lui về rất dựa vào sau, ý đồ tiếp ứng Modric, đồng thời cũng đem Atletico Madrid phòng tuyến cho kéo ra ngoài. Modric dẫn bóng thúc đẩy qua trung tuyến về sau, đột nhiên một cước nghiêng truyền, đưa bóng phân đến bên phải đường. Suarez nhanh chóng xông về phía trước đâm, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi kịp cầu về sau, thuận thế lội nhập vùng cấm địa. Lúc này, Dương Dương cũng đang nhanh chóng bắn vọt, cùng Suarez hai người tạo thành song mũi tên cục diện, vọt thẳng hướng về phía Atletico cầu môn. Tại Atletico vùng cấm địa bên trong tạo thành 2-4 cục diện. Suarez tại xông vào vùng cấm địa về sau, trực tiếp đối mặt xuất kích Oblak, lựa chọn mình lên chân gõ cửa. Nhưng Uruguay tiên phong một cước này sút gôn bị Oblak trực tiếp ôm lấy. Suarez phiền muộn đến cả người quỳ rạp xuống vùng cấm địa bên trong, đầu điểm vào trên đồng cỏ. Hắn cũng là lập công sốt ruột. Lúc ấy hắn là đơn đao, nhưng góc độ cũng không phải là đặc biệt tốt, mà lại Oblak xuất kích, bên cạnh lại có Gawain. Hắn có thể chọn chỗ trống không nhiều. Nếu như có thể đem cầu truyền đến trung lộ hoặc sau điểm, Dương Dương sẽ càng có uy hiếp. Dương Dương dùng sức vỗ tay, vì Suarez đưa lên cổ vũ. Đây là một lần đơn đao, mặc kệ là truyền bóng vẫn là mình đánh, đều không có vấn đề. Đứng tại người đứng xem góc độ, nếu như Suarez lựa chọn chọn bắn, vậy cái này cầu liền tiến vào. Nhưng cũng tiếc chính là hắn lựa chọn trực tiếp đánh, cái này chính giữa Oblak ý muốn. Atletico tên này môn thần thực lực cũng không yếu, không chút nào bại bởi Real Madrid có toa cùng Navas. Càng mấu chốt chính là Ấp lắc mỗi một lần Cường Cường đối thoại đều phát huy dũng mãnh phi thường. Đêm nay cũng biểu hiện được rất không tệ. Đừng lo lắng, từ từ sẽ đến, còn có cơ hội. Dương Dương xa xa hướng lấy Suarez giơ tay lên. Hô, Uruguay nhân khí thở như trâu. Vừa rồi một lần kia bắn vọt tiêu hao cũng là không nhỏ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu. Dương Dương nói không sai. Một khi Real Madrid khống chế lại thế cục, nắm trong tay ưu thế, kia Atletico cầu phía trước cầu môn liền bình tĩnh không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN